Đỉnh luyện thần ma, chương 43, chấn áp, gocchuyenaudio.com, thật là một người tốt, lát nữa bản thân phải hào hào báo đáp hắn mới được. Ân, Diệp Chính Quang lông mày hơi nhíu lại, Diệp Tử Phàm cái dạng này hoàn toàn không đúng, lúc này hắn, không phải là sắc mặt biến đổi, một mặt kinh khủng và tuyệt vọng sao? Chẳng lẽ là có trá? Không nên a, hắn đã dùng thần thức quan sát Diệp Tử Phàm, tuy không biết tại sao hắn không quan sát được trong khu vực đan điền. Nhưng mà thể hiện ra thực lực chỉ có 100 long chi lực mà thôi, chính là mới đột phá siêu phàm dấu hiệu, thậm chí một cái linh khiếu còn không có mở ra. Lấy hắn tu vi cùng thực lực, trừ phi là những vị chân huyền tiền bối kia, nếu không cho dù là siêu phàm cảnh cửu trọng, điều khó có thể giấu điên được hắn pháp nhãn. Diệp Tử Phàm có thể ẩn giấu tu vi, có khả năng này sao? 16 tuổi siêu phàm cảnh đã là kinh thế hãi tục, nếu còn che giấu tu vi, chỉ có thể chứng minh hắn không phải là nhân loại, mà là tứ giai yêu thú biến hóa thành. Nhưng mà có khả năng này sao? Diệp Chính Quang không cấm tự diễu, không phải nói từ trên người Diệp Tử Phàm còn có một tia nhàn nhạt huyết mạch chi lực cùng hắn liên hệ. Mà Diệp Tử Phàm cũng không hề phát ra một tia yêu thú khí tức, nếu không, lấy siêu phàm cảnh hậu kỳ hắn hoàn toàn có thể nhào bắt được. Tổng hợp mọi yếu tố, hắn có thể chứng minh Diệp Tử Phàm tuyệt đối là nhân tộc, hơn nữa còn là Diệp gia đệ tử không sai. Hay là Diệp Tử Phàm tiểu bối này, căn bản không tin vào lời của bản tọa nói, còn nghĩ siêu phàm đều giống nhau, ngoại trừ cách này giải thích Diệp Chính Quang hắn thật sự là nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Một khắc sau, Diệp Chính Quang nhếch mép lên, xẹt qua một tia cười lạnh. Tiểu bối, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nể tình chúng ta đều là Diệp gia nhân, bản tọa cho người chết một cách minh bạch, ta sẽ đứng yên tại chỗ, nhường cho người ba chiêu, nhìn xem giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Không cần, đối với ngươi, chỗ nào cần như thế phiền phức, chỉ là một tôn siêu phàm thất trọng đỉnh mà thôi, vừa vặn để cho ta giàn gân cốt, ngươi đừng có làm cho ta thất vọng. Diệp Tử Phàm nói, đối với Diệp Chính Quang này, hắn rất là khinh thường, chỉ là một tên siêu phàm thất trọng mà thôi, còn tưởng mình pháp thần chí tôn đầu. Phải biết chân huyền cảnh lão tổ cũng là không dám đứng tại chỗ làm cho hắn oanh ba lần a, chân huyền cảnh thân thể cũng không có mạnh đến nỗi tự đại có thể chống lại trung phẩm linh khí trình độ. Nhưng mà những điều này Diệp Chính Quang không có biết a, cái gì? Này tên tiểu bối vừa nói cái gì? Diệp Chính Quang một mặt không thể tin, còn nghĩ bản thân hai lỗ tai mình nghe lầm. Hắn nghe thấy gì? Một cái lông còn chưa có dài đủ tiểu bối, chỉ mới đột phá siêu phàm, lấy đâu ra tự tin để tên tiểu quỷ này dám nói như thế? Con mẹ nó, chẳng lẽ siêu phàm hậu kỳ cường giả đã thật lâu không có động thủ cho nên thế nhân đều quên siêu phàm hậu kỳ cường giả khủng bố, hay là cái thế giới này cũng đã biến thành người điên hết? Diệp Chính Quang khóe miệng xẹt qua một vòng tàn khốc tiếu dung, tiểu tử, hy vọng xương cốt của ngươi cũng như là miệng lưỡi đồng dạng lanh lợi. Ầm ầm, Diệp Chính Quang cánh tay phải vung lên, trực tiếp phá vỡ âm thanh, hướng về Diệp Tử Phàm một trào chộp tới. Như thế phách lối tiểu bối, cứ như thế một kích. Nghiền nát, thật sự là tiện nghi cho hắn, muốn sống không được, muốn chết không xong, mới là tốt nhất quy tốt. Câu nói này vẫn là lưu lại cho ngươi bản thân a, Diệp Tử Phàm khinh thường quát lạnh một tiếng, tranh phong tương đối. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trong phút chốc hỗn độn bá thần quyết đệ nhị trọng được Diệp Tử Phàm thôi động đến cực hạn, 100 long lực lượng tăng phúc lên 12 lần, chính là 1200 long thực lực cộng thêm thân thể so với trung phẩm linh khí hoàn toàn bộc phát. Mặc dù bốn phía không gian bị tù lung phù trận phong cấm, ngay cả chân huyền cảnh cường giả, nếu không đến gần phạm vi 10 km, đều không dò được mảy may dị trạng, nhưng mà Diệp Tử Phàm vẫn là quyết định mau chóng giải quyết Diệp Chính Quang. Diệp Chính Quang có thể phong cấm, tự nhiên cũng có thể thu hồi, nếu như để hắn cho chạy thoát, chờ đợi hắn chính là chân huyền cường giả, thậm chí là pháp thần cường giả truy sát. Một người không đến 17 tuổi siêu phàm hậu kỳ chiến lực chân huyền, pháp thần không động tâm đó là giả. Phốc, phốc, phốc, bốn phương không gian dung chuyển, trận pháp phù văn sao động lắc lư, nhưng cũng bình ổn lại, thế nhưng công trình nghị sự các và Diệp Hạo Thiên lại không may, bị dư kình phát ra chấn toái. Từng đồ vật sang trọng bên trong giống như pha lê như vậy, từng khúc bạo toạc ra. À, chuyện này làm sao có thể, Diệp Chính Quang há lớn miệng, cơ hồ có thể nhét một viên trứng ngỗng, hai mắt cơ hồ muốn từ hốc mắt rớt ra, cái kia kinh khủng khí tức phát ra, rõ ràng là vượt qua 1200 long lực lượng, đây đâu phải là mới nhập siêu phàm cảnh, mà là siêu phàm tam trọng đỉnh phong mới có lực. Lượng A, cái này còn chưa tính, khi nãy hắn tức giận phát ra một trào, uy lực ít nhất cũng phải 2000 long lực lượng, sau khi xuất thủ, hắn còn hối hận một lúc đâu, nếu ra tay quá nặng Diệp Tử Phàm chết đi cũng khó moi được càng nhiều tin tức. Tuy là trên tay Diệp Tử Phàm còn đeo nhẫn chữ vật nhưng dù sao người sống vẫn là có giá trị hơn, trong lòng của hắn có chút hối hận nhưng đã xuất thủ hắn cũng không có thu tay lại được, thành ra hắn nghĩ Diệp Tử Phàm hẳn là trọng thương hấp hối mới đúng. Nhưng làm cho hắn kinh hãi muốn tuyệt đó là sức mạnh hơn 2.000 long chi lực chạm vào người của Diệp Tử Phàm như là đá chìm biển rộng, không có một tia phản ứng. Hiện tại Diệp Tử Phàm thân thể có thể so với trung phẩm linh khí, cho dù là chân huyền cảnh cường giả muốn hủy diệt cũng phải tốn không ít thời gian, siêu phàm cảnh muốn tổn hại một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí đó là không có khả năng, phải biết rất nhiều siêu phàm hậu kỳ cường giả cũng chỉ có một kiện trung phẩm linh khí mà thôi. Thậm chí nếu là siêu phàm hậu kỳ tán tu còn không nổi một kiện trung phẩm linh khí, họ chỉ xài hạ phẩm linh khí mà thôi. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm một quyền đáng vào Diệp Chính Quang trên thân, lực lượng chiều dâng, như muốn đem thiên địa tách thành hai nữa. A, phốc, Diệp Chính Quang ngửa mặt lên trời liền là một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay lui phía sau, thân thể phía trên tức bị chấn đi ra chằng chịt khắp nơi, giống như mạng nhện như vậy. Xùy, xùy, xùy, kinh khủng hỗn độn hủy diệt linh lực không ngừng phá hư trong cơ thể Diệp Chính Quang linh khiếu, khiến cho Diệp Chính Quang linh thể trong thời gian ngắn không thể tự hành chữa trị, liên tục ho ra máu. Hắn can, bản không nghĩ đến, Diệp Tử Phàm linh lực lại bá đạo như vậy, vừa rồi hắn cũng chỉ một tia thất thần đã bị trúng chiêu, hỗn độn linh lực nhập cơ thể, lập tức phá hủy trong cơ thể của hắn linh khiếu. Chờ hắn phản ứng lại, đã không còn kịp rồi, chỉ thấy trong cơ thể linh khiếu không ngừng bị hủy hoại. 10 linh khiếu, 20 linh khiếu, 30 linh khiếu, 40 cái linh khiếu, vừa mới đột phá siêu phàm hậu kỳ không được bao lâu, hắn lại rơi xuống siêu phàm trung kỳ. Chỉ một quyền, hắn đã bị Diệp Tử Phàm đánh cho trọng thương. Phốc, phốc, Diệp Tử Phàm thân thể khẽ động đắc thế không có buôn tha người, hướng về phía Diệp Chính Quang vồ giết mà đi. Cho ta chết đi, ầm ầm, Diệp Tử Phàm lại đấm ra một quyền, khí thế hoành tảo bát hoang, bao phủ không gian, mẫn diệt thương sinh. A, đại hoang thần quyền, cho bản tọa phá. Diệp Chính Quang vận chuyển tất cả lực lượng còn lại trong thân thể, 2.500 long chi lực bộc phát mà ra. Một đạo quyền ảnh xuất hiện, mang theo khí tức hoang vu, phá diệt hư không, chôn vùi hết thảy. Đối mặt với cái kia khủng bố quyền mang, Diệp Tử Phàm không có mảy may lui tránh ý tứ, nắm tay tốc độ không giảm tiếp tục oanh kích. Ầm ầm, trong phút chốc Diệp Chính Quang sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai con mắt che giấu không được sự khủng hoảng. Bây giờ hắn nhớ lại Diệp Tử Phàm thân thể lực phòng ngự khủng bố, nhưng mà đã muộn. A, phốc, tại sao có thể như vậy? Hắn vô cùng khó hiểu, cũng thật không cam tâm tại sao trên đời này lại có dạng quái vật như vậy. Hắn thật chỉ có 16-17 tuổi thôi sao, không phải là một vị pháp thần ngụy trang. 17 tuổi siêu phàm tam trọng đỉnh, thân thể phòng ngự. Có thể nói là vô địch lần đầu tiên, hắn nghi ngờ về nhân sinh thế giới quan của mình. Đúng lúc này, Diệp Tử Phàm lại động thân thể, song quyền vũ động liên tục hành hung, từng bước ép sát. Lần này, hắn cũng không có sử dụng linh lực chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể, nhưng dù vậy, Diệp Chính Quang vẫn là chịu không nổi, liên tục bị Diệp Tử Phàm cường thế đánh xuống dưới, chỉ có sức chống đỡ, không có lực hoàn thủ. Ầm ầm, phốc, không tốt, dạng này nếu tiếp tục bản tọa chắc chắn phải chết tại nơi này. Diệp Chính Quang trong mắt lộ ra vẻ lo âu, ở Diệp Tử Phàm điên cuồng công kích dưới, hắn thương thế càng lúc càng nghiêm trọng, ngay cả nguyên thần cũng đã tràn đầy vết rách tựa hồ tuy thời điều có thể phá toái khả năng. Đi, nhất định phải rời đi nơi này ngay lập tức. Đột nhiên, Diệp Chính Quang trong mắt lóe qua một tia quả quyết. Ầm ầm, Diệp Chính Quang quanh thân khí tức cấp tốc kéo lên, linh khiếu trong cơ thể bị phá hủy trong nháy mắt khôi phục lại, thậm chí ẩn ẩn còn xông phá tiếp theo thứ 281 cái linh khiếu xu thế. Cách chương,